Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 583, tin tức của tiên giới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Trần Mục không muốn đêm dài lắm mộng, hắn phục dụng trước một phần trường sinh dược. Năng lượng sinh mệnh hùng vĩ giống như sông lớn trào dâng. Sinh mệnh bản nguyên trong cơ thể nhanh chóng phục hồi như ban đầu, gân cốt huyết nhục lại biến hóa lần nữa. Toàn bộ máu tóc trắng biến thành màu đen với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hơn nữa bề mặt làn da bắt đầu bong ra, da thịt của hắn không thể phá hủy, nhưng dưới tác dụng của trường sinh dược lại tự động tróc ra, vật chất trường sinh đang thăng cấp độ sinh mệnh của hắn. Có thể là lượng phục dụng không đủ, Trần Mục phục dụng hết phần còn lại, sau đó toàn thân từ trên xuống dưới đều bắt đầu bong tróc, trên người còn tỏa ra khói xanh. Sự biến đổi này kéo dài rất lâu, nửa tháng sau Trần Mục mới mở mắt ra, hắn rũ bỏ mảnh vụn trên người. Da thịt trắng nõn trong suốt như thể được tạc từ ngọc. Trần Mục cảm thấy cấp độ sinh mệnh đã được thăng cấp rất lớn. Dù cho sau này hắn không tu luyện, không ăn không uống thì cũng sẽ không chết. Trường sinh dược còn giúp nhục thân của hắn trở nên mạnh mẽ, sức lực gia tăng. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không bị giết chết. Muốn thật sự bất tử bất diệt thì vẫn cần phải tu luyện. Vẫn còn một chút trường sinh dịch có thể mang về cho mẫu thân dùng. Trần Mục vốn không phục dụng hết trường sinh dược. Hiệu quả mà hắn muốn đã đạt được. Đường Uyển không thích tu luyện, số trường sinh dược còn lại có thể cho mẫu thân phục dụng, để bà không cần phải vất vả tu luyện. Trần Mục điều khiển thần thuyền tiếp tục đi đến Huyền Châu. Trần Mục cảm thấy sau khi phục dụng trường sinh dược thì tu luyện bất diệt kinh rất nhanh đã đến cực cảnh. Nếu như hắn có thể thuận lợi độ qua thất trùng thiên lôi thì nhục thân có thể bất diệt, cộng thêm hiệu quả của bất tử dược, thật sự là bất tử bất diệt. Muốn đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt, nếu là trước kia thì chỉ có tiên vương tuyệt đỉnh mới có thể đạt được. Bây giờ Trần Mục ở phàm cảnh đã sắp đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Trần Mục không hề kiêu ngạo, hắn từng nhìn thấy quá nhiều cường giả muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, thành tiên trước. Huyền Châu, Huyền Đô Thành, lúc thần thuyền xuất hiện, cường giả trong thành đều phát giác được. Từ sau khi Khương Phục Tiên bái phòng Huyền Châu, Huyền Đô Thành bây giờ đã không còn náo nhiệt như trước. Đây là chiến thuyền của thế lực phương nào? Vừa nhìn đã biết không đơn giản, lẽ nào là thế lực tiên giới? Các cường giả vây quanh xì xào bàn tán. Thần thuyền tới gần Thiên Cơ Lâu, cường giả của Thiên Cơ Các đều bị kinh động, lần lượt bước ra cung nghênh. Trần Mục ra khỏi thần thuyền, hắn đạp không bước đi, thân mặc bạch y phong thần tuấn lãng, tựa như trích tiên. Lão giả râu tóc bạc trắng bước ra từ trong lâu, trên người mặc bạch bào. Dáng vẻ gầy yếu mong manh, thật ra lại có tu vi cường đại. Thiên Cơ lão nhân chắp tay, mỉm cười nói: "Đạo hữu, không đến tiếp đón từ xa, xin hãy thứ lỗi." Trần Mục bình tĩnh nói: "Lăng Vân Tông Trần Mục, cố ý đến Thiên Cơ Các là muốn hỏi tiền bối một số vấn đề, hóa ra là tiểu sư thúc, mời vào trong." Thiên Cơ lão nhân vô cùng mạnh, ở một nơi ngọa hổ tàng long như Huyền Châu cũng có thể xem là cường giả đỉnh tiêm. Thậm chí không yếu hơn thiên tiên, nhưng ông ta lại lễ độ cung kính đối với Trần Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Trần Mục tốt hơn Khương Phục Tiên rất nhiều, Thiên Cơ lão nhân thích giao thiệp với hắn. Trong căn phòng tiếp đãi khách quý đều là gia cụ được chế thành từ cây gỗ quý hiếm. Sau khi Trần Mục ngồi xuống, Thiên Cơ lão nhân đích thân bưng trà nóng đến. "Tiểu sư thúc, mời dùng trà, đây là trà được pha từ lá mới của Vụ Sơn Thánh Mục." Trần Mục cầm lấy chén trà, sau đó đặt lên trên bàn, mỉm cười đưa tay ra hiệu. "Mời tiền bối ngồi, lần này ta cố ý đến Huyền Châu là có chút nghi hoặc muốn hỏi." Thiên Cơ lão nhân ngồi bên cạnh Trần Mục, ông ta vuốt râu nhiệt tình nói: "Tiểu sư thúc, người hỏi đi, nếu như lão phu biết thì sẽ biết gì nói nấy." Trần Mục nghi hoặc nói: "Mấy năm gần đây có tin tức gì về thế lực tiên giới hoạt động ở nhân gian không?" Thiên Cơ lão nhân gật đầu, trầm giọng nói: "Thế lực tiên giới vẫn còn hoạt động ở nhân gian, số lượng rõ ràng đã giảm bớt, có vẻ như tiên giới xảy ra chuyện dẫn đến một số thế lực tiên giới đã ngừng hoạt động ở nhân gian." Trần Mục cũng khá bất ngờ, gần đây Hoang Châu không có thế lực tiên giới xuất hiện, Lăng Vân Tông cũng bình an vô sự, hắn vẫn luôn cảm thấy thế lực tiên giới đang chuẩn bị âm mưu lớn, chẳng lẽ tiên giới thật sự đã xảy ra chuyện, bọn họ xảy ra vấn đề gì? Thiên Cơ lão nhân bỗng nhiên nhớ đến gì đó. Thứ thiên địa này áp chế là tu vi, nếu như có thể áp chế được tu vi thì khi tiên môn mở ra vẫn có khả năng trở về, Nhưng kiếm khai tiên môn gây ra động tĩnh rất lớn, muốn để không bị cường giả tiên giới phát hiện sợ là rất khó. Trần Mục có cách phong ấn tu vi của mình, nhưng nếu như bị thế lực tiên giới tập kích thì có thể sẽ gặp rắc rối lớn. Hơn nữa tiên môn không thể mở cửa thời gian dài, vẫn cần phải phối hợp, lúc ở tiên giới vẫn phải giao hẹn trước thời gian với nhân gian. Trần Mục có trấn thiên ấn nên không khó để thương lượng, cái khó là xác định vị trí. Tiền bối, chỉ cần là cùng địa điểm kiếm khai tiên môn, vị trí tương ứng với tiên giới có thay đổi gì không, vị trí tương đồng sẽ không có biến hóa. Thật ra bọn họ biết vị trí của nhân gian chúng ta rõ như lòng bàn tay, bố trí tai mắt ở nơi dễ dàng kiếm khai tiên môn. Cách chương